Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cửu thái độ như Đạo Phong nói với hắn, Tiểu Cửu cũng không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp dùng cái đuôi quấn lấy hắn đặt lên lưng, bay người lên trên đỉnh núi. Những nhân mã còn lại của Liên Minh Chấp Quỷ và Phong Chi Cốc cũng lao theo. Ở trong quá trình này, ngũ hành nguyên tố chi lực đối với Vô Cực Quỷ Vương công kích một mực không có dừng lại, ngũ hành luân chuyển không ngừng bộc phát ra từng đợt lực lượng vô cùng cường đại, dư ba như sóng nhiệt không ngừng tản ra bao quanh đỉnh núi. Dư ba càng mãnh liệt, cơ hồ tình trạng trở nên càng khó khăn, đến bước đi còn khó. Chương 3070, kẻ mạnh nhất tam giới phần 3. Đạo Phong, Diệp Thiếu Dương, Tiểu Cửu, còn sau đó có cả Dương Công Tử, bốn người hợp lực mở ra một vết nứt chen qua. Chờ bọn ta một chút. Bọn tiểu mã cũng chạy theo. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, đều không mong chờ, thực sự lại tăng thêm tốc độ. Nếu như một trận chiến này không có kết quả, ít nhất cũng phải giữ tính mạng cho mọi người. Diệp Thiếu Dương đã định mình sẵn sàng đón nhận cái chết. Không có bốn người cường giả mở đường, đám người đằng sau không thể nào vượt qua được dư ba của nguyên tố chi lực, bị dừng lại ở bên ngoài chiến trường, kinh ngạc nhìn thân ảnh của bốn người. Bên ngoài nguyên tố chi lực đã nóng đến không chịu nổi, năng lượng vô cùng cường đại áp bách đến bọn họ thở không ra hơi. Ở bên ngoài đã như vậy, Diệp Thiếu Dương khó có thể tưởng tượng được ở giữa nguyên tố chi lực, ngay ở trên chỗ Vô Cực Quỷ Vương đáng sợ đến như thế nào. Nguyên tố chi lực bắt đầu yếu đi, không duy trì nổi quá lâu. Đạo Phong nhìn tả hữu phán đoán. Vậy làm sao bây giờ? Đạo Phong quan sát một lát rồi nói, Vô Cực Quỷ Vương đang vận âm dương hỗ trợ, tự thành một vòng vây, xem như nguyên tố chi lực cũng không gây thương tổn được hắn. Chỉ cần hủy diệt được sự hòa hợp của âm dương mới có cơ hội giết hắn. Nói xong hít một hơi thật sâu, ta tới đối phó hắn. Nếu thành công, trong nháy mắt hắn chịu sự truy kích của nguyên tố chi lực, các người cùng ra tay. Nhưng mà như vậy quá nguy hiểm. Diệp Thiếu Dương nói, nguyên tố chi lực không phân tốt xấu, chỉ cần đi vào phạm vi của nó sẽ giống như Vô Cực Quỷ Vương. Khả năng Vô Cực Quỷ Vương chưa chết, người đã chết rồi. Ở bên trong cũng không phải địa phương quan trọng, cường độ của năng lượng cũng không lớn như vậy, thử một chút. Lại nói chúng ta không có cách làm nào khác đâu. Nói xong vung người bay qua. Ta đi cùng với chàng. Dương Công Tử hóa thân thành một đạo hỗn độn chân khí đuổi theo Đạo Phong. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ đầu Tiểu Cửu, chúng ta cùng lên. Tiểu Cửu xông lên một cái, trong vòng nguyên tố chi lực năng lượng cường độ tăng thêm mấy lần. Kể cả là bốn người mạnh nhất trong Liên Minh Chóc Quỷ cũng cảm thấy khó chịu. Loại cảm giác áp bức không thể nào nói lên lời, giống như một người lặn xuống dưới biển sâu, áp lực cực lớn, thân thể tùy thời có thể tan tành. Loại áp bức này là trạng thái cực hạn, Diệp Thiếu Dương có thể đoán được mình tuyệt đối không sống quá được 3 phút. Vô Cực Quỷ Vương đã phân làm hai, ở trước mặt bọn họ không ngừng xoay tròn, phóng ra âm dương nhị khí. Đây chính là trung cực tối cao của âm dương chi đạo, một đại đạo đơn giản nhất, nhìn qua dễ dàng nhưng có thể lĩnh ngộ được cực hạn thì chỉ có hai vị này. Đây là cơ duyên lớn đến mức độ nào. Đạo Phong hít sâu một hơi, đem ngũ khí triều nguyên và tam thanh quỷ phù quán chú lên Đả Thần Tiên, lập tức quán chú toàn bộ một thân pháp lực, đem Đả Thần Tiên cắm vào vòng song ngư hình. Âm dương hòa hợp lập tức bị đánh vỡ, nguyên tố chi lực ầm ầm rót xuống phía dưới. Vô Cực Quỷ Vương lập tức, hai vợ chồng nhà này chịu một kích vô cùng mãnh liệt. Đạo Phong vì ở hạch tâm cũng chịu đả kích tương tự như vậy, lại thêm âm dương nhị khí xâm nhập, thân thể thiếu một chút nữa liền nát tan, toàn thân trên dưới đều run rẩy. Đáng chết! Vô Cực Quỷ Vương nổi giận gầm giống lên một tiếng, chịu sự cưỡng chế của nguyên tố chi lực, tiếp tục bay xung quanh tìm kiếm sự cân bằng. Sau đó bọn họ phát hiện trung tâm của song ngư đồ bị Đả Thần Tiên chặn lại. Không biết tự lượng sức mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.